trăng lên băng ngọn cao. Mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao. Cha tôi ngồi xem báo phố xa vắng hiu hiu trong đêm mùa khô giáo. Tôi nghe tiếng cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre, thấp thoáng vài con nghe tiếng nước dưới chân đê. Tôi mê trời mây tia, không nghe mẹ gọi về. Chỗ tôi là nhà trường, bao nhiêu là người thương, không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan. Tôi yêu thời tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang. Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng trường. Cho tôi lành một mùa, mưa rơi buồn ngoài ô, đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tím khô. Tôi mơ thành chiều phú kiều vật gái bơ vơ. Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng mơ. Cho tôi lại tình yêu, tôi không cần khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu. Cho tôi lòng non yêu, dễ khóc dễ tin theo. Cho tôi thời niên thiếu, cho tôi lại từ đầu. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau. Xin đi từ thơ ấu, đi vui và bên nhau. Trong tim thì sôi máu, khóe mắt có trăng sao. Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vui về sau. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vui về sau. Cho đi lại từ đầu, chưa đi vội về sau.